Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 515, đến từ Hồng Hoang. Cái gọi là luyện hóa, cũng chính là trong vòng hơi thở xóa đi nguyên chủ ấn ký. Lúc này Hùng Tam vừa chết, luyện hóa rất dễ dàng. Một lát sau, Tiêu Mặc liền nhỏ máu nhận chủ thành công, đồng thời nguyên thức liếc nhìn trong đó vật phẩm. A, canh kim không ít a. Tiêu Mặc phát hiện Hùng Tam tu di nhẫn bên trong có không ít canh kim khoáng thạch. Không thể nín được cười. Hạ phẩm linh khí tu di nhẫn không lớn, cùng phàm tục nhà một gian căn phòng không sai biệt lắm. Mà trong đó canh kim chiếm gần một nửa. Thô sơ giản lược quét qua không hạ 10 vạn khối. Canh kim khoáng thạch chính là Sâm Mặc Hào bổ sung năng lượng trọng yếu khoáng thạch. Phổ thông canh kim khoáng thạch có thể có siêu nguyên thạch gấp trăm lần chuyển hóa suất. Canh kim tinh quáng chuyển hóa suất trọn vẹn là nguyên thạch nghìn lần nhiều. Cho nên, đừng nhìn đây chỉ có mười mấy vạn canh kim khoáng thạch. Để dùng cho Sâm Mặc Hào bổ sung năng lượng, lại là tương đương với hơn 1.000 vạn nguyên thạch lượng. Tại Hồng Hoang Ngục Giam liền có một chút tốt. Canh kim khoáng mạch nhiều. Cho nên cái này canh kim khoáng thạch kia là đồng tiền mạnh. Trước tránh Bạch Hùng lãnh chúa phong mang. Đồng thời nhiều tồn điểm canh kim mỏ. Tiêu Mặc suy tư, canh kim mỏ, đối bên cạnh người mà nói có thể là giao dịch tiền tệ. Cực ít người có thể đem làm luyện chế nguyên khí. Nhưng đối với Tiêu Mặc tới nói, ngoại trừ hai cái này bên ngoài còn có thể dùng để bổ sung năng lượng. Vì Sâm Mặc Hào bổ sung năng lượng. Bây giờ Sâm Mặc Hào nguồn năng lượng gần như khô kiệt. Nếu là có đại lượng canh kim mỏ bổ sung, tự nhiên lực lượng càng đầy. Tại Tiêu Mặc trong lòng còn có một cái ý nghĩ. Trong ngục giam canh kim khoáng mạch nhiều như vậy, nếu là có thể bổ sung cái mấy vạn ức nguồn năng lượng, phải chăng có thể lấy yên diệt cực quang oanh mở không gian bích lũy đâu? Hồng Hoang Ngục Giam vì cái gì chưa từng người có thể chạy đi? Nguyên nhân chính là không gian hàng rào quá ổn định, mà lấy yên diệt cực quang uy lực, chưa hẳn không có khả năng oanh mở. Cùng ngày ban đêm, đêm đã khuya, Thường Bạch chân núi, Phong gia trực hệ tộc nhân ở lại trong lầu các vẫn như cũ đèn sáng. Lão Mặc, người nói rõ, một chiêu diệt sát Hùng Tam giám sát sứ. Phong gia gia chủ Phong Bán Thành ngồi ngay ngắn long đầu ghế dựa. Nhíu mày hướng trước mặt Phong gia quản sự Phong Mặc Ngân nói. Quản sự Phong Mặc Ngân ước chừng ngũ tuần niên kỷ. Xúc lấy râu dài. Nghe vậy trầm giọng nói. Không có sai. Đích đích xác xác là một chiêu giết chết giám sát sứ. Cũng chính là bởi vì này thuộc hạ còn không dám tùy tiện truy sát. Người làm rất đúng. Một chiêu diệt sát giám sát sứ Hùng Tam, hẳn là có thống lĩnh cấp thực lực. Phong Bán Thành có chút gật đầu, chợt lại mặt lộ vẻ thất vọng. Đáng tiếc, ta Phong gia không thể sớm một chút phát hiện cái này loại cao nhân. Nếu không Hàn Nhi bệnh có lẽ liền có thể trị hết, ngài là nói. Kia Thanh Mộc có thể trị hết thiếu chủ bệnh. Không thể đi, kia Thanh Mộc thực lực có lẽ có một điểm. Trị được bệnh liên quan đến y thuật a. Phong Mặc Ngân nghi ngờ nói. Phong Bán Thành cười khổ một tiếng. Người biết cái gì? Thống lĩnh cấp cường giả phóng nhãn ta cái này canh kim đại lục hết thảy mới có bao nhiêu? 109 vị lãnh chúa. Ấn mỗi vị lãnh chúa dưới trướng 50 tên tính. Lại thêm một chút tán tu chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua một vạn người. Nào có trùng hợp như vậy? Theo ta thấy, cái này Thanh Mộc rất có thể là đến từ Hồng Hoang. Chấm ngoặc kép, đến từ Hồng Hoang, Phong Mặc Ngân thất thanh nói. Đúng, trong truyền thuyết Hồng Hoang đại lục siêu cường giả vô số. Thiên tài linh bảo vô số. Nếu là cái này Thanh Mộc đến từ Hồng Hoang, trên thân nhất định có bảo bối. Có thể cứu Hàn mà một mạng. Phong Mặc Ngân thở sâu, lập tức gật đầu, một mặt khâm phục nhìn qua Phong Bán Thành. Tộc trưởng anh minh, còn tốt thuộc hạ không lỗ mãng. Nếu không tất trêu ra đại họa. Phong Bán Thành uống một hớp trà, trầm ngâm nói, Lão Mặc, truyền mệnh lệnh của ta, dùng hết tất cả thủ đoạn đi tìm hiểu Thanh Mộc tin tức, nhất định phải tại Bạch Hùng lãnh chúa nhân chi trước tìm tới hắn, sau liền tới cho ta biết, ngàn vạn không thể động thủ. Hiểu chưa? Ngoặc kép, 10 ngày sau, cách Thường Bạch Sơn bên ngoài 5.000 dặm Bạch Hùng Lĩnh. Bạch Hùng Lĩnh, phương viên trong vạn dặm Vương Lĩnh. Địa vị đồng đẳng với Tu La Lĩnh cương vực bên trong Tu La Lĩnh. Khác biệt chính là, Tu La huyết vực bên trong tổ chức cực kỳ lỏng lẻo. Mà Hồng Hoang Ngục Giam cũng chính là canh kim đại lục ở bên trên lãnh chúa quyền uy kia là vô. Thượng, 109 vị lãnh chúa không có chỗ nào mà không phải là thông qua thủ đoạn thiết huyết cùng cường hoành. Thực lực thượng vị, lãnh địa bên trong gia tộc vô số. Nhưng không ai dám công khai phản loạn. Phản loạn kết quả 9/9 đều là bị tàn sát sạch sẽ. Lãnh chúa thực lực vượt qua tìm thường gia tộc tộc trưởng quá nhiều. Hoàn toàn không tại một cái phương diện. Giá, một thớt màu sắc đen nhánh hắc yến mã trên đại đạo lao vụt. Một người thân mang áo giáp màu trắng, đầu đội bạch hùng nón trụ ngồi trên hắc yến mã, dục ngựa lao nhanh, trạng cực lo lắng. Hắc yến mã chính là canh kim đại lục ở bên trên danh mã. Ngày đi nghìn dặm, tốc độ tương đương nhanh chóng, như một trận gió lốc. Rất nhanh liền chạy đến một tòa 5 tầng gạch xanh trước cung điện. Dừng lại, đây là lãnh chúa cung điện. Bang bang, cung điện trước cổng chính. Hai hàng hắc giáp binh nhao nhao rút ra trường mâu ngăn người tới. Thần sắc túc sát. 3. Hắc yến mã bên trên người một roi đem một hắc giáp thủ vệ rút ngược lại. Sau đó từ trong ngực móc ra một viên viết gấu chữ lệnh bài màu trắng. Hét lớn. Trợn to mắt chó của ngươi, ta chính là Khiếu Lang thống lĩnh, có việc bẩm báo lãnh chúa, ai dám ngăn cản ta? 10 mấy tên hắc giáp thủ vệ sững sờ, chợt tránh ra thân hình, chén trà nhỏ thời gian về sau, cung điện tầng cao nhất một nhã gian bên trong, một dáng dấp lưng hùm vai gấu, ngực hoa văn một đầu giữ tợn bạch hùng đồ án trung niên hai tay để trần. Đại mã kim đao ngồi tại cầu ra trên ghế. Lườm trước người quy sát Khiếu Lang thống lĩnh một chút. Quát, Khiếu Lang, người như vậy vội vã tìm ta chuyện gì? Khiếu Lang thống lĩnh ngẩng đầu, trầm giọng nói, đại vương, tuần sát Thường Bạch Sơn Hùng Tam giám sát sứ chết rồi. Bạch Hùng lãnh chúa hung hăng vừa trừng mắt, trong hai con ngươi nộ khí bắn ra. Chết thì chết, hơn 1.000 cái giám sát sứ, tùy tiện chết người cũng muốn tới tìm ta. Khiếu Lang thống lĩnh trong lòng run lên, liền nói, Hùng Tam chết không đáng nói đến, thế nhưng là đại vương, giết chết Hùng Tam nhân tài dùng một chiêu, đồng thời không có danh tiếng gì, thuộc hạ hoài nghi này người đến từ Hồng Hoang Đại Lục. Ồ, đến từ Hồng Hoang Đại Lục, Hồng Hoang Đại Lục tới nhiều người là người mang trọng bảo a. Bạch Hùng lãnh chúa nhướng mày một cái, trầm giọng nói. Người này một chiêu liền có thể giết chết Hùng Tam. Thực lực không dưới ngươi. Trà cho ta. Trà được nói cho ta. Ta tự mình bắt hắn. Vâng. Khiếu Lang thống lĩnh cung kính lên tiếng. Lập tức khom người rời khỏi nhã gian. Tới đồng thời. Cách Thường Bạch Sơn bên ngoài 500 dặm một vô danh trong núi sâu. 10 ngày. Tiêu Mặc cùng Hắc Mộc trốn đông trốn tây. Trôi qua rất chật vật. Bạch Hùng lãnh chúa lãnh địa cũng liền vạn dặm phương viên. Nhưng tại cái này canh kim đại lục căn bản không bay lên được. Tốc độ bị áp chế hơn 100 lần. Hết thảy đều cùng Hồng Hoang Đại Lục không đồng dạng. Cái này khiến Tiêu Mặc hai người cực kỳ không thích ứng. Tối không thích ứng chính là đồ ăn. Nhất định phải đồ ăn. 10 ngày, Tiêu Mặc mới ăn 2 bữa cơm. Cả người đã nhanh đói xong chóng mặt. Xôn xao tương đương, cỏ khô tung bay. Hắc Mộc mắt sắc, nhanh chóng nhào tới trước, bắt lại một đầu trốn ở trong cỏ khô thái hoa xà. Hắc Mộc cười to, hưng phấn nói, đại vương, thái hoa xà có ăn hay không? Tiêu Mặc nhíu mày nhìn chằm chằm kia không đến 1 cân thái hoa xà. Do dự một chút, một người một nửa, tốt đấy. Hắc Mộc cười một tiếng, lấy đại đao, xinh xinh đem thái hoa xà chặt đứt. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http